Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 956, chương 942. Không đúng chỗ nào dáng vẻ. Ai nha, nhanh lên nhanh lên, là A-La về nhà ngoại. Cô ra mới tới cửa lạc. Thạch Tam, nhanh lên, nha, đây không phải thứ sử đại nhân a. Mau mời, ấp lâu người, chỗ Đông Bắc, nơi này cư dân vẫn là rất hào sảng. Bình thường, một nhà có thân thích đến nhà, các nhà đều sẽ tới chào hỏi. Bởi vậy, tại A-La lại mặt thời điểm, bọn họ cũng không ngoại lệ. Bất quá, rất nhanh, bọn họ rất nhanh liền nhớ lại. Này cô gia mới thế nhưng là thứ sử đại nhân a, cũng không thể tùy tiện loạn nói đùa. Bởi vậy, bọn họ lại câu buộc. Lục Tốn hơi cười nói ra, chư vị phụ lão hương thân tốt, ta cấp đại gia hỏa chúc Tết á. Rát, cái gì? Thứ sử đại nhân thế mà như vậy hôn dân, tốt như vậy nói chuyện. Thứ sử đại nhân thế nhưng là cái đại quan a, đối bọn hắn khách khí như vậy. Trong lòng bọn họ vẫn là có loại cảm giác không thật, vội vàng nói, thứ sử đại nhân, này đảm đương không nổi, này nhưng đảm đương không nổi, nên là chúng ta cho ngài chúc Tết mới đúng. Nếu không phải ngài, chúng ta cái nào có thể được sống cuộc sống tốt a. Lục Tốn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra, ai, các ngươi này nói là nơi nào lời nói, các ngươi đều là A-La người nhà mẹ đẻ, đương nhiên là ta cấp đại gia hỏa chúc Tết. Hôm nay a, ta chính là theo cô ra về mặt thân phận cửa, ai đều không cần gọi ta thứ sử, nếu ai gọi sai miệng, liền phạt hắn một chén rượu. Tốt, đây mới là thuần nam nhân. Không hổ là chúng ta ấp lâu người cô ra. Tốt lắm, Đông Bắc kia góc đi, liền thích loại này người hào sảng. Cứ việc Lục Tốn cũng không hoàn toàn xem như loại người này. Chỉ ít lúc này biểu hiện rất hợp khẩu vị của bọn họ. Lục Tốn biểu hiện có thể nói là cho đủ A-La tên, lần nữa đem A-La cảm động lệ nóng doanh tròng. Bởi vì ra mắt nhóm đều tiến lên đón, Lục Tốn cùng A-La đều xuống xe đi bộ tiến lên, lái xe tải cũng chậm rãi lái xe theo ở phía sau. Không bao lâu liền đến A-La phụ thân Thạch Tam cửa nhà. Ấp lâu người vốn là ở hang, hiện tại đã sớm di chuyển xuống tới. Mọi nhà đều tu căn phòng lớn, toàn bộ thôn thiết trí phi thường chỉnh tề, phòng ở đều tu phi thường xinh đẹp. Đại cửa sổ sát đất, thật dày 3 tầng thủy tinh, hàn khí căn bản là vào không được. Mọi nhà đều có giường, đốt hâm nóng, lên trên một chuyến, đừng đề cập có nhiều dễ chịu. Nghe được A-La lại mặt, thứ sử đại nhân tự mình đi tới, có thể nói quá cho bọn hắn ấp lâu người mặt mũi. Huống chi, bọn họ lòng dạ biết rõ, nếu là không có A-La cái tầng quan hệ này lời nói, thứ sử đại nhân sẽ như thế chiếu cố bọn họ ấp lâu ven biển bộ lạc, nhưng không chỉ đám bọn hắn một cái a. Nếu bàn về địa lý điều kiện cùng hoàn cảnh, bọn họ kỳ thật cũng không phải là tốt nhất, có thể nói còn có chút kém, đều là thứ sử đại nhân chế định chính là tại bọn họ ấp lâu, cho bọn hắn tu đường, cho bọn hắn đưa tới thuyền, bằng không mà nói, cuộc sống của bọn hắn làm sao lại có chuyển biến lớn như vậy đâu. Bởi vậy, vừa nghe đến thứ sử đại nhân đến, cơ hồ tất cả ấp lâu người đều chạy tới. Mọi người 3 chân 4 cẳng giúp đỡ gỡ đồ vật, còn có không ít về sau thôn dân. Thật xa nhìn thấy Lục Tốn liền chào hỏi, thứ sử đại nhân, ăn Tết tốt, thứ sử đại nhân, tiểu nhân giúp ngài bái niên. Mấy người này vừa hô xong, liền nghe có người ha ha cười nói, Cẩu Tam, Cẩu Thượng Tử, hai người các ngươi còn không biết a? Vừa rồi thứ sử đại nhân thế nhưng là nói, bây giờ con a, thứ sử đại nhân thế nhưng là lấy cô ra thân phận đến nhà. Bây giờ con a, nếu ai lại gọi thứ sử đại nhân, ai liền phạt rượu một bát. Ha ha, hai người các ngươi, liền đợi đến uống rượu đi. Tốt, đây mới là chúng ta ấp lâu người cô gia a. Uống thì uống, ai, không đúng, ngươi mới vừa nói hôm nay không thể gọi thứ sử đại nhân. Ai hô ai uống rượu, thế nhưng là ngươi vừa mới cũng hô qua a. Ta kia đồng dạng a, ta không phải là vì nói rõ với ngươi tình huống sao? Ha ha, ai quản ngươi nói rõ không nói rõ tình huống đâu. Dù sao ngươi cũng đã nói, ngươi cũng muốn uống. Thôi đi, uống thì uống, không phải liền là uống rượu a. Ai sợ ai a, luận uống rượu, ta nhưng là không còn sợ qua. Ngoặc kép chấm chấm, không khí hiện trường càng ngày càng náo nhiệt. Mọi người đi hỗ trợ hướng về phía thạch tam nhà trong rời lên đồ vật. Bất quá, lúc này, bầu không khí bỗng nhiên có chút cổ quái. Bởi vì, giúp khuân đồ những thôn dân kia, trên mặt có chút cổ quái. Thấy cảnh này, Lục Tốn trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười tới. Ân, những này ấp lâu người, nhất định là chưa thấy qua đồ tốt như vậy. Trong lòng giật mình, lần này xem như cho đủ a la mặt mũi a. Bất quá, Lục Tốn hướng về phía những này ấp lâu thôn dân trên mặt nhìn lại thời điểm, phát hiện tựa hồ giống như không phải có chuyện như vậy. A, trên mặt bọn họ là biểu tình gì? Tựa hồ có chút chướng mắt, có chút ghét bỏ ý tứ. Ta cái đại rãnh, liền bộ dạng này đẳng cấp đồ vật, bọn họ đều nhận không ra a. Ai, nhìn lần này bản thứ sử là làm cho mù lòa nhìn a. Nghĩ đến đây, Lục Tốn không khỏi lấy ra cục đường đưa cho bên người A La. A La hiểu ý, lập tức theo Lục Tốn trong tay tiếp nhận cục đường, hướng về phía chung quanh hài tử phân phát xuống dưới. Loại chuyện này, từ A La tới làm, không thể thích hợp hơn. Lục Tốn không khỏi ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt lên. Hừ, đồ tốt đại người không biết hàng, nhưng là những hài tử này, không thể không biết hàng a. Ta cũng không tin, những hài tử này có thể chống đỡ được cục đường dụ hoặc. Phải biết, hiện tại cục đường tại Đại Hoa Quốc giá bán vẫn là rất quý. Xem như tương đối cao cấp một chút quà tặng, Lục Tốn tin tưởng, những hài tử này, vừa thấy được cục đường, khẳng định sẽ thèm nhỏ nước dãi. Lập tức liền muốn không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng. Quả nhiên, những hài tử kia khi nhìn đến A La lấy ra cục đường sau, con mắt không khỏi sáng lên, không khỏi vây tiến lên đây. A La lấy ra cục đường phân phát cho những hài tử này. Đến, đến, tất cả mọi người có phần a, không đủ lại tới cầm. Không muốn đoạt, không muốn đoạt. Ngạch, tốt a. Kỳ thật những hài tử này cũng không chút đoạt, bởi vì khi bọn hắn nhìn thấy cục đường thời điểm, trong mắt lại có chút ghét bỏ thần sắc. A, tất cả đều là đậu phộng đường a, không có kẹo mềm cùng sữa đường sao? Thôi đi, từ bỏ, những này đậu phộng đường, trong nhà đều ăn đủ chưa? Mới không hiếm phải ăn cái này đâu. Ta cũng không cần, ta muốn ăn cao lương gì? Bắp ngô đường cũng được a, một cái đều không có a. Hả, thế nào lại là loại tình huống này đâu? Những hài tử này, chẳng lẽ không phải hẳn là như là nhìn thấy thịt chó đồng dạng phong thưởng sao? Làm sao lại cái dạng này bóp? Lục Tốn cảm giác có chút khó tin. Tốt a, Lục Tốn đích thật là không có mua kẹo mềm cùng cao lương gì bắp ngô đường bên trong cục đường. Bởi vì tại Lục Tốn xem ra, những này đậu phộng đường chẳng phải đầy đủ ứng phó những hài tử này sao? Thế nhưng là, tình huống hiện tại Lục Tốn cùng A La không khỏi có chút nhỏ xấu hổ. Lúc này, một người lớn cũng nhìn ra tình huống không đúng tới, không khỏi một bàn tay quất vào một hài tử trên đầu. Cút một bên đi chơi, nói mò gì lời nói thật a. Nghe nói như thế, Lục Tốn mặt đều xanh biếc. Ta cái đại rãnh, người này còn không bằng không bù đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,